Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 800, cho đến thế giới cuối. Góc truyện audio.com. Vô luận xem qua manga vẫn là không có xem qua manga, người xem cũng trước tiên chú ý tới Slam Dunk đổi mới. Canh canh, lại canh hai tập, quá đã. Này ba không thua thiệt. Đợi thêm hai ngày cũng đáng giá. Ta xem qua manga. Này tập danh tình cảnh. Misui, ta tới rồi. Manga cùng truyện tranh liên lạc mặc dù rất sâu, nhưng truyện tranh có tiếng yêu cùng hình ảnh, thậm chí còn âm nhạc đợi khắp mọi mặt thêm được. Sức cảm hóa hoàn toàn không phải manga có thể so sánh với. Đây cũng là rất nhiều manga tác phẩm đều phải đợi truyện tranh sau khi ra ngoài mới có thể đại bạo nổ, đặc bạo nổ nguyên nhân. Cho nên, coi như rất nhiều người xem qua manga kịch tình, cũng vẫn đối truyện tranh tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là không có xem qua manga người xem. Tỷ như Lỗ Bân. Lỗ Bân là Sở Châu, một tên học sinh trung học đệ nhị cấp. Hắn thích vô cùng Slam Dunk. Mặc dù không có xem qua manga, lại bị xem qua manga nhân kịch xuyên thấu qua. Biết Misui ở manga mê trong tâm khảm địa vị cao vô cùng. Đối với lần này, Lỗ Bân một mực ôm hoài nghi. Bởi vì lúc trước nội dung cốt truyện bên trong, Misui đã ra sân, người này giữ lại tóc dài, mang theo một nhóm côn đồ. Vừa lên tới liền cùng Hanamichi Sakuragi đám người xảy ra mâu thuẫn, đem Rukawa Kaede đám người đánh bể đầu chảy máu, thỏa thỏa nhân vật phản diện hình tượng. Ngược lại Lỗ Bân đối Misui như vậy nhân vật là một chút cũng không thích, thậm chí có chút đáng ghét. Về phần Misui tại sao ở manga mê tâm trung địa vị cao như vậy, nhất định là manga phía sau cho cái nhân vật này giặt trắng chứ sao. Rất nhiều tác phẩm đều thích dùng loại này bộ sách võ thuật. Trước chỉnh ra một cái kẻ đáng ghét nhân vật phản diện, sau đó sẽ cho nhân vật phản diện tẩy trắng. Đây là Lỗ Bân ghét nhất sáng tác bộ sách võ thuật một trong. Hết lần này tới lần khác biện pháp này tốt dùng. Rất nhiều tẩy trắng sau nhân vật phản diện, nhân khí trung quy là có thể tùy tiện vượt qua chính phái. Đối với lần này, Lỗ Bân biểu thị, đều là chế bộ sách võ thuật thôi. Người cứ việc tẩy trắng, thích nhân vật này coi như ta thua. Ôm loại này vi diệu mâu thuẫn trong lòng, Lỗ Bân mở ra thứ 27 tập. Này một tập, không có phát sinh nữa cái gì tứ chi mâu thuẫn. Nội dung cốt truyện chủ yếu lấy phát biểu mâu thuẫn cùng Misui Hisashi nhớ lại làm chủ. Vừa mới bắt đầu, hai tay Lỗ Bân ôm ngực. Một bộ, ta liền yên lặng nhìn ngươi tẩy trắng. Tư thế, nhưng mà, làm Lỗ Bân thấy Misui vì đội bóng điểm số mà được thương thì sau khi. Làm Lỗ Bân thấy Misui ở trong bệnh viện bởi vì không cách nào dự thi mà mờ mịt thời điểm. Làm Lỗ Bân thấy Misui không để ý thầy thuốc khuyên can đem hết toàn lực cũng phải trở lại sân so tài thời điểm. Làm Lỗ Bân thấy Misui đứng ở sân banh bên ngoài tinh thần chán nản tịch mịch xoay người đi ra sân banh thời điểm. Làm Lỗ Bân thấy Misui thanh xuân nhớ lại còn như nước thủy triều, hướng hắn dâng chào tới. Trong im lặng nhấc lên kinh đào hãi lãng, an tĩnh căn phòng. Lỗ Bân đan chéo giơ lên hai cánh tay chẳng biết lúc nào lên đã để xuống. Ánh mắt hơi có chút chua xót. Lỗ Bân đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một tia thương tiếc. Thương tiếc, Lỗ Bân bỗng nhiên dùng sức lắc đầu một cái. Đều là ảnh tử sáng tác bộ sách võ thuật thôi. Nhận ra được một điểm này, Lỗ Bân không ngừng nhắc đến tình chính mình. Phảng phất ở cho mình tẩy não một dạng, vẫn là không muốn tùy tiện tiếp nhận cái nhân vật này tẩy trắng. Misui là nhân vật phản diện. Bất kể thế nào tẩy trắng cũng không sửa đổi được sự thật này. Mà ở nội tâm của Lỗ Bân phức tạp quấn quýt lúc, nhớ lại cùng thực tế vẫn còn ở đan chéo chiếu phim. Thực ra ngươi chưa bao giờ buông tha cho đối bóng rổ nhiệt tình. Câu nệ với đi qua mà không cách nào tự kềm chế người là ngươi. Chất vấn cùng phản bác. cãi vã cùng dãy giụa. Theo An Tây huấn luyện viên xuất hiện, đi về phía chuyển biến. Rắc rắc, cửa mở ra, đâm nhãn quang mang chung. Huấn luyện viên liền đứng ở đó, nói hai chữ, là ngươi. An Tình trong nháy mắt biến sắc. Ngày xưa cái tuổi đó nhẹ nhàng cũng đã bộc lộ tài năng trở thành sân trường vương bài. Huyện trận chung kết bên trên càng là bằng vào sức một mình dẫn đội bóng chuyển bại thành thắng thu hoạch hạng nhất mà danh tiếng vang xa Mitsui từng lấy. Được các đại bóng rổ trường nổi tiếng ném tới cành ô liu. Nhưng hắn lại quyết tâm muốn theo đuổi theo An Tây huấn luyện viên. Đi tới không có danh tiếng gì tương bắc. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt vị này huấn luyện viên. Hắn cuộc đời này nhất kính trọng An Tây huấn luyện viên A, trong hoảng hốt. Mitsui phảng phất về lại sân so tài. An Tây huấn luyện viên đã từng đối Mitsui dạy bảo. Lại lần nữa với bên tai vang lên. Cho đến một khắc cuối cùng cũng không thể buông tha hy vọng. Bởi vì ngươi buông tha một khắc kia, trận đấu liền kết thúc. Khi đó hắn, nghĩa vô phản cố lần nữa ôm lên bóng rổ. Xoay người xông vào biển người. Trước màn ảnh, Lỗ Bân sắc mặt cũng thay đổi. Nội tâm của hắn trước đó chưa từng có cuồn cuộn. Thật giống như có vô số con kiến ở trái tim leo lên quá. Đó là một loại mang theo cảm giác đau đớn tê dại. Rồi sau đó, con kiến bỏ qua đỉnh đầu hắn. Bỏ qua hắn da thịt. Da đầu bắt đầu tê dại. Nổi da gà trải rộng khắp người. Hốc mắt, lại lần nữa chua xót. Nhịn được, đều là bộ sách võ thuật. Hắn liều mạng muốn ngăn cản cái loại này mãnh liệt tới cảm giác. Lại không làm nên chuyện gì. Phảng phất cuống họng bị thứ gì ngạnh ở. Giống như trong màn ảnh cái này đã từng kiêu ngạo đến không ai bì nổi thiếu niên. Vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu hắn rời đi sân so tài sau té đánh đến thương tích khắp người. Kia chương một lần viết đầy tiêu cực cùng khinh thường trên mặt. Lần đầu xuất hiện thống khổ cùng hối tiếc. Run rẩy gương mặt, tự trách nước mắt, theo gương mặt cùng cằm chảy xuống. Nhớ lại bắt đầu tránh hồi. Ở Lỗ Bân liều mạng thu thúc tâm tình chung. Một đạo dâng trào tiếng hát chợt vang lên. Dường như muốn đánh xuyên linh hồn hắn. Thế giới ga cuối cùng du ma đờ ha. Cho đến thế giới cuối. Cách ri du chuyện mo na y. Cũng không muốn cùng ngươi chia lìa. So u nguyện su te y ta. Từng ở ngàn vạn cái ban đêm. Mấy ngàn no dạ to. Ưng thuận tâm nguyện. Ti ra na y lúc ra ke ga. Một đi không trở lại thời gian. Cớ gì sáng chói y te ha. Tại sao lại như thế chói mắt. Phảng phất tiết hồng đê đập. Sông phá phong tỏa cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ở ngực trận trận chập trùng kịch liệt chung. Lỗ Bân nước mắt hoàn toàn vỡ đê. Dâng trào trong tiếng ca. Mitsui quỳ ở trước mặt huấn luyện viên. Trải rộng vết thương hai tay chi chống đất khóc không thành tiếng. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Không biết là đến từ tiếng hát bị nhiễm, hay là đến từ trước mắt một màn này rung động. Giờ phút này Mitsui mau chóng tỉnh ngộ. Thành Lỗ Bân cũng không còn cách nào quên tình cảnh. Ai không có phạm qua sai lầm. Ai không có đi quá đường quanh co. Ai không có như đưa đám mờ mịt quá. Ai có thể giống như hắn bỏ lại hết thảy tự ái cùng kiêu ngạo. Chỉ vì kia xa xôi mà sáng chói mơ mộng. Một lần nữa phấn đấu quên mình. Lần đầu tiên, Lỗ Bân hoàn toàn yêu nhân vật này. Mà lúc này, trên thế giới còn có thiên thiên vạn vạn cái Lỗ Bân lệ băng. Dù là xem qua manga, trước thời hạn có chuẩn bị tâm tư cũng vô ích. Làm bài hát kia cho đến thế giới cuối vang lên. Không có ai có thể giữ thờ ơ không động lòng. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy vừa mới bắt đầu đối Mitsui vô cảm thậm chí không ưa người xem. Cuối cùng một lớp nổ tung trong tiếng ca trực tiếp vì Mitsui mê muội. Bộ lạc, do ca khúc cùng Mitsui mang đến tâm tình đang điên cuồng tràn ngập. Dù là xem qua manga, nhìn lại một lần truyện tranh hay lại là khóc. Hơn nữa khóc so với nhìn manga lần đó còn hung. Đó là cái gì bài hát à? Nghe được trong nháy mắt trực tiếp không nhịn được. Bài hát này quá tốt khóc đi. Bài hát kia nhạc đệm mới vừa hát một câu ta thì không chịu nổi. Ta đã cho ta xem qua manga. Nhìn lại truyện tranh cũng sẽ không có nhiều như vậy xúc động. Không nghĩ tới hay là ở bài hát này trước mặt lần thứ hai phá vỡ rồi. Bên kia, blog cũng lần lượt thất thủ. Tân thua thiệt ta trước thời hạn chuẩn bị xong khăn giấy. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Misui chân nam nhân, bài hát này quá hợp với tình thế rồi. Nguyện ý vì mơ mộng mà buông tha kiêu ngạo. Tốt lắm, trong tiếng ca cái quỷ này Misui không có mất đi tôn nghiêm. Ngược lại mà thu được rồi người sở hữu tôn trọng. Không phải mỗi người đều có hắn như vậy làm lại từ đầu dũng khí. Ta vô cùng yêu thích bài hát này. Bài hát này so với rất muốn lớn tiếng nói yêu anh còn tốt hơn nghe. Tên bài hát tên gì? Toàn bộ bạn trên mạng cũng bị rung động. Mà ở to lớn trong rung động. Rốt cuộc có người ở trong màn đạn cho ra ca khúc tin tức. Đây là ngư phụ bài hát mới. Tên bài hát kêu cho đến thế giới cuối. Ta đã rồi. Truyện tranh còn không có hoàn toàn kết thúc. Đám bạn trên mạng đã chen lấn mở ra âm nhạc máy truyền tin. Cùng lúc đó, bài hát này bình luận khu nổ. Duy nhất một thủ nghe câu thứ nhất liền muốn rơi lệ ca khúc. Đây là Misui dành riêng BGM. Phối hợp nội dung cốt truyện sát. Bài hát này để cho ta khóc rối tinh rối mù. Êm tai, quá êm tai rồi. Ngư phụ bài hát này phải lên đỉnh. Đây là ta nghe qua toàn bộ truyện tranh bối cảnh âm nhạc chung êm tai nhất ca khúc một trong. Ta yêu bóng rổ, ta yêu Misui, cho đến thế giới cuối. Tần tề sở yến hàn năm châu. Rốt cuộc có bao nhiêu slam dunk fan. Ai cũng chưa xong chỉnh thống kê quá. Nhưng bài hát này lượng ở đoạn trong đoạn thời gian tiêu thăng đến mùa giải bảng hạng nhất. Nhưng là không cạnh tranh sự thật. Đây không chỉ là đến từ ca khúc bản thân cường đại chất lượng. Cùng thời điểm là mang theo bao hoạt hình nhiệt độ sau nhất phi trùng thiên. Trên thực tế, cũng có một chút chưa có xem qua truyện tranh nhân nghe bài hát này. Nhưng có vài thứ cảm thụ là nhất trí. Thậm chí có nhân biết được bài hát này bối cảnh cố sự sau. Sinh ra xem, slam dunk ý tưởng. Có người nghĩ như vậy. Có người thật làm như vậy rồi. Mà khi bọn hắn thấy mới nhất đổi mới. Lại chỉ sẽ thất thủ càng hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưới đều là liên quan tới Misui cùng bài hát này thảo luận. Câu kia cách biệt đã lâu. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Lại lần nữa soát bình. So với lần trước tới chả muốn mãnh liệt cùng mãnh liệt. Thậm chí, bởi vì vô số đề tài cùng thảo luận, liên đới, slam dunk, bộ này truyện tranh cũng càng bốc lửa. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.